Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả: Thần Đông. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 915, chương 515. Đây là một tòa mọc đầy cỏ cây hòn đảo. Hòn đảo chỗ sâu đen nghịt, giống như là âm u đầy tử khí hắc thổ địa. Chỉ có bộ phận khu vực mọc đầy cây cối, trong hư không. Một giọt xanh mơn mởn chất lỏng tản ra thanh hương, nổi lên. Trong nháy mắt mà thôi, liên tiếp xuất hiện 8 giọt, đồng thời, một bàn tay cực kỳ lớn từ hòn đảo chỗ sâu nhô ra. Giống như là do rễ cây già hợp lại mà thành, lại là từ đại trùng bắt đầu. Từ hắn trong máu thịt rút ra đi một sợi sinh cơ, Tần Minh không nói hai lời. Để Hoàng La cái tán tương trợ. Từ mặt dù phun ra một chùm huyết vụ hắn tự thân thì quấn theo toàn bộ huyết dịch cùng tinh thần bám. Vào trên lão bố, trong hòn đảo, cũng có một tôn bị đạo liên buộc chặt sinh vật không tên. Đã ngây ngô, dựa vào bản năng đang thưởng thức kẻ ngoại lai sinh khí, cuối cùng. Một đám người rất nặng nề ngột ngạt, cảm giác tự thân quá bị động, sau đó không lâu trong cơ thể của bọn hắn riêng phần mình đều nhiều. Một giọt chất lỏng màu xanh biếc, ẩn chứa nồng đậm sinh cơ, Tần Minh ở chỗ này vận chuyển, chú thế kinh, hấp dẫn cái kia nồng đậm. Đến tan không ra cỏ cây chi lực, cảm giác nơi đây mộc thuộc tính tinh khí phẩm chất cao dọa người, trong lòng hắn khẽ động. Cái này nếu là có thể rèn luyện đi ra một chút, phải chăng có thể giúp hắn đem trường sinh kiếm ý đẩy hướng lĩnh vực cao hơn? Thậm chí sẽ tiến thêm một bước tiếp cận trường sinh đạo thể, nơi này cũng dây dưa vô tận tội nghiệt. Tần Minh không dám trực tiếp hấp thu, mà là lặp đi lặp lại luyện hóa, đem xanh mơn mởn cỏ cây chi lực thu lấy, chuẩn bị mang đi ra ngoài lấy lôi đình tịnh hóa, mai rùa thuyền lớn lần nữa lên đường. Giết chóc đúng hạn mà đến. Lần này, Sư Thế Dũng cùng đại trùng trực tiếp cùng CS. Kết quả là nhị trùng CS thảm, Hạc Tịch Lan bị giết. Tần Minh chống ra Hoàng La cái tán ngăn tại trước người, mà Lão Dương thì là mặt mũi tràn đầy tái nhợt chi sắc ngồi tại bên thuyền bên trên. Tùy tì chuẩn bị nhảy thuyền, đại trùng trên người có hy chân tổ phù đã thiêu hủy hơn phân nửa, như vậy mới ngăn trở Sư Thế Dũng công kích. Hắn ánh mắt rét lạnh, không nói lời nào, bức báo, một đôi màu bạc cánh rơi rung động. Hắn vốn là cái phong lưu phóng khoáng nam tử trung niên. Hiện tại sắc mặt trắng bệch, cảm giác đại sự không ổn, đường xá này không dứt, lại tiếp tục như thế hắn nhất định bị tế rơi, trạm thứ ba đến. Một đoàn người thấy được một đầu dài mấy ngàn dặm côn, tại trong biển rộng đánh ra sóng lớn, cuối cùng. 6 giọt chất lỏng màu đen rơi xuống, hư không tiêu thất tại 5 người thể nội, Tần Minh ở chỗ này luyện công. Rút ra đến thủy thuộc tính vật chất thần bí đồng dạng tràn ngập vô tận, tội nghiệt, vẫn như cũ. Chuẩn bị mang đi, hắn dần dần lấy lại tinh thần. Hẳn là muốn thu thập 5 loại hy chân dược dịch, đối ứng ngũ hành, cuối cùng dung hợp luyện ra thần dược. Mới có thể diên thọ nửa đời. Trên đường, tất cả mọi người không nói lời nào. Không khí ngột ngạt không gì sánh được. Tần Minh cũng trong lòng nặng nề. Trong này lại có một cái đại tông sư. Hắn không thể không trận địa sẵn sàng đón quân địch. Sơ sót một cái liền có thể sẽ hình thần câu diệt. Cho tới bây giờ, hắn đã tâm lý nắm chắc. Đại khái biết là người nào. Một lát sau, văn tự màu vàng hiển hiện, cần giảm phụ, bỏ xuống 2 người, tiếp tục như vậy, cuối cùng xác suất lớn chỉ có 2 người có thể đợi được diên thọ thần dược luyện chế hoàn tất. Oanh một tiếng, lần này Sư Thế Dũng cùng đại trùng đồng thời công kích Lão Dương cùng Tần Minh. Bọn hắn tâm tình nặng nề, phát hiện 2 người này càng khả nghi. Về phần bức báo, bị Sư Thế Dũng tự mình tìm tới ý thức, đã sớm bị bài xuất, Tần Minh sớm nhảy ra thuyền lớn. Lấy Hoàng La cái tán ngăn trở kinh khủng dư ba, Mặc dù như vậy, hắn cũng bị một cỗ cự lực chấn thất khiếu chảy máu. Thân thể đang phát sáng trên đại dương mênh mông lộn mèo đang không thôi. Mất đi thuyền lớn bảo hộ, hắn cảm nhận được mặt biển bốc hơi lên khủng bố nhiệt lượng. Có chút khó mà chịu đựng, còn tốt. Hắn sớm thử qua, dựa vào chính mình, luyện thân hợp đạo kinh, cùng cực đạo kim thân kinh, thời gian ngắn xẹt. Qua bầu trời đêm, không có chí mạng vấn đề, trên thuyền, đại chiến bộc phát, lão Dương quét qua hèn mọn chi sắc, ngẩng đầu mà đứng, liên tiếp xuất thủ, đối cứng đại trùng cùng sư thế dũng công kích, đánh nổ bọn hắn sau cùng lá bùa, bức báo mở to hai mắt. Làm sao cũng không có nghĩ đến, cũng không phải là trong truyền thuyết vị kia đại tư tế đến, cũng không phải kinh khủng lão côn trùng đăng tràng, lại là con dê thịt này, sắc si ết vùng dậy, giống như tuyệt đại cường giả. Có một loại khó mà diễn tả bằng lời khí chất, lão Dương loại kia ánh mắt rất đặc biệt. Xem đại trùng, sư thế dũng mãnh nhân như vậy như sâu kiến, bất quá. Lão Dương tại động thủ lúc, tự thân cũng bỏ ra đại giới to lớn. Nó thân thể giống như là tải vũ hóa, bộ phận huyết nhục khô cạn, hóa thành cho tàn rơi xuống, vốn là muốn cùng các ngươi bình thản ở chung. Các ngươi nhất định phải làm thật, một mực bình an vô sự đi đến cuối cùng không tốt sao? Lão Dương thanh âm bình tĩnh, tựa hồ không có cảm nhận được trên thân thể thống khổ, ngươi là thần minh, đại trùng nhìn xem tổ phù bể nát. Nó thân thể cũng đang giải thể, trong mắt tràn đầy sợ hãi. Hắn biết chân tướng, sư thế dũng cũng tuyệt vọng. Run giọng nói, ngươi là thoái hóa chân thần không có thay đổi hình thái sinh mệnh. Liền đã đặt chân tại đệ thất cảnh, nhưng là tự thân mục nát, già nua, ngay tại vũ hóa bên trong, rơi xuống đến đại tông sư cảnh. Hai người mất mạng, ánh mắt mất đi hào quang. Mặc dù đối phương thoái hóa, bọn hắn cũng đấu không lại. Tần Minh nắm chặt từ phi tiên sơn tàn mạch lấy được hư thối cây quạt. Bay trở về trên thuyền lớn, độ cao cảnh giác cùng đề phòng, bức báo đặt mông ngồi dưới đất. Hắn biết không đường sống, lão Dương rất bình tĩnh, nhìn về phía Tần Minh, trong giọng nói không gợn sóng, nói, bọn ta đến đây, cách làm cầu gì hơn? Ngắt lấy trường sinh dược, ta kỳ thật rất muốn cùng ngươi nước giếng không phạm nước sông. Chém chém giết giết không có ý nghĩa, ta cũng muốn cùng tiền bối sống chung hòa bình. Tần Minh nghiêm túc đáp lại nói, thời gian tại hắn bên này. Lão gia hỏa xuất thủ về sau, vũ hóa tốc độ tăng nhanh, nhưng mà đây cũng không phải là nhân vật đơn giản, đã từng là một vị tuyệt đại cường giả. Sống đến số tuổi thọ sắp hết, vẻn vẹn suy nghĩ một chút cũng có chút khủng bố, vậy là tốt rồi. Lão Dương gật đầu, sau đó, hắn lại bổ sung, kỳ thật, ta có thể trở thành thiên thần. Năm đó bị người ám toán, hiển nhiên, đây cũng là một loại vô hình trấn nhiếp, tránh cho đối phương trẻ tuổi nóng tính mà ngộ phán, tạm thứ tư đến. Bọn hắn hái tới thổ hành bảo dịch. Rồi lên đường về sau. Bước báo thở dài, cảm giác bi thương. Hắn biết nên chính mình lên đường, còn kém một người. Tần Minh chuẩn bị động thủ. Thứ năm đứng có khả năng muốn luyện thành sau cùng thần dược. Lão Dương nếu là kiên trì đến một khắc này, một khi ăn vào đại dược, hắn thì hẳn phải si ết không nghi ngờ. Có hư thối cây quạt nơi tay cũng vô dụng. Lão Dương giống như nhìn ra cái gì, cấp tốc mở miệng, đừng nóng vội, chúng ta xin mời bản địa màu vàng ý chí chứng kiến. Người ta ký kết khế ước, lẫn nhau bình thản ở chung, lúc rời đi để nó đem chúng ta từ khác nhau lối ra đưa tiễn, lão Hoàng. Loại khế ước này hữu hiệu sao? Tần Minh âm thầm hỏi, thật muốn động thủ, hắn cũng không nắm chắc. Dù sao đây là do đệ thất cảnh thoái hóa xuống quái vật. Ai biết trước khi CS ết một kích đến cùng khủng bố cỡ nào, Hoàng La Cái Tán nói. Ta cần nhìn một chút quá trình mới biết được, màu vàng ý chí xuất hiện. Cuối cùng đồng ý, hiển hiện văn tự, hai người các ngươi, đều có chút ý tứ. Chuẩn, Tấu Minh cùng Lão Dương dựa theo một loại nào đó rườm rà nghi thức. Dẫn động nơi đây quy tắc, đã đạt thành một loại nào đó khế ước. Hoàng La Cái Tán cáo chi, loại nghi thức này hữu hiệu, tối thiểu nhất trong vòng 2-3 năm không cách nào phá giải. Sau đó, Lão Dương từ thể nội cầm ra một đoàn ý thức. Đây là một vị tông sư cấp xài lang nhân, Lão Dương cũng không phải là phụ thể mà đến. Đây chính là hắn bản thể. Bất quá hắn bắt một vị tông sư, vốn là muốn tại thời khắc mấu chốt dùng để thi triển thế tử thuật. Hiện tại cũng là phát huy được tác dụng, xài lang nhân gầm thét. Nhưng không thay đổi được cái gì, bức báo. Xài lang nhân trở thành sau cùng một trạm tế phẩm, thứ 5 trạm địa. Tần Minh cùng Lão Dương riêng phần mình hái đến kim tính dược dịch. Quả nhiên là ngũ hành bảo dược hợp nhất. Hai người bọn họ đồng thời đạt được có thể diên thọ nửa đời thần dược, Lão Dương đã không kịp chờ đợi. Thân thể của hắn tiếp cận phá toái, ngay tại vũ hóa, mắt thấy liền chống đỡ hết nổi. Hắn vội vã nuốt ngũ sắc quang hoa ngút trời dược dịch, cùng lúc đó. Thân thể của hắn mơ hồ xuống dưới, sắp bị truyền tống đi, tiểu hữu, hữu duyên gặp lại. Đây là Lão Dương ở chỗ này sau cùng thanh âm, tiền bối. Hữu duyên gặp lại, cùng lúc đó, đại dương màu đỏ đánh ra, đem Tần Minh cũng đưa tiễn, đợi Tần Minh từ đen ngòm to lớn lối ra sông ra. Hắn cưỡi gió mà đi, bốc lên đến không trung về sau, hướng phía dưới nhìn xuống lúc không khỏi hít một hơi lãnh khí, lối ra nơi đó là một mảnh vực sâu. Khổng lồ. Có thể gặp đến phát sáng đại dương màu đỏ trùng kích ra bộ phận, Tần Minh vẻ mặt nghiêm túc. Vực sâu kia giống như là một cái miệng rộng, cái kia phun trào đi ra bộ phận nước biển màu đỏ giống như khóe môi nhếch lên một sợi huyết. Dịch, rất nhanh, nước biển rút đi, vực sâu cũng đã biến mất, chỉ còn lại có một mảnh rộng lớn vô biên hắc thổ địa. Tiếp lấy đất đen cũng thay đổi phai nhạt. Biến mất tại đất vàng tầng dưới, xác nhận từ lòng đất đã đi xa. Hết chương.